Giới thần, chương 192, Phong Hoàng, góc truyện audio.com. Thần dân của ta, hiện giờ đế khí của ta đã thành, lệnh cho bang chúng toàn bang và các yêu linh trong các giới tất cả ai có tu vi từ kim đan kỳ trở nên lập tức tập trung tại đại sảnh thiên tháp. Nhận sắc phong việc phong hoàng phong thần này có tác dụng gần giống như bảng phong thần của tiên giới. Nhưng mà nó lại tân tiến hơn nhiều bảng phong thần là do khi xưa các vị thánh nhân khảo sát nhân gian tam giới tìm ra hiền nhân cho tiên giới. Lúc đó người có tiên cốt, có tu vi đầy đủ và có công lao sẽ được nhập hồn vào phong thần bảng. Từ đó bảng này tái tạo lại sinh mệnh cho người đó. Ban cho tiên thể và phong thần, phong tướng cho họ, từ đây họ sẽ giống như con trâu bị người ta nắm dây. Vĩnh viễn không thể chống lại, tiên đế nắm phong thần bảng này không những có thể đề thăng đế khí trong đế vương đạo mà còn có thể tập hợp lực lượng vô địch từ quần thần. Chống lại yêu ma, khi xưa yêu giới của thiên chính là bị một bảng này xuyên thủng một lỗ lớn diệt sát vô số yêu linh vô tội nhưng mà bảng này lại có nhiều hạn chế. Quần thần không thể có lĩnh vực nào đó vượt qua người giữ bảng. Người được nhận sắc phong lại phải có tu vi ít nhất là chân tiên. Đồng thời cả tâm linh lẫn tiên đạo đều bị áp chế. Phân đến bảng ba thành, làm thực lực mỗi tiên nhân trong bảng đều giảm bớt vĩnh viễn còn việc phong thần của đế thiên lại không hề có nhược điểm đó. Hắn có thể phong cho bất kỳ tu luyện giả đã ngưng thành pháp tắc nào. Tức là tu vi kim đan kỳ trở lên, sau khi được phong thần. Quả thật người đó sẽ trở thành người dưới quyền quản lý của đế thiên. Nhưng bù lại, pháp tắc hay tiên đạo của họ sẽ được đế đạo gia trì không những không sụt giảm, mà uy lực còn tăng lên năm thành thậm chí có những loại thần thông tuyệt phẩm còn có thể thêm một bước tiến đến siêu phẩm. Đồng thời đại đạo tu luyện của người đó sẽ như nước chảy xuôi dòng. Một đường thẳng tới, không gặp bất trắc gì. Ngộ tính hay cơ duyên đều gia tăng mỗi khi tu vi một người được thăng tiến thì sẽ tạo ra một lực lượng giúp đế vương đạo tấn cấp theo lời thiên triệu. Quả thật không tới 10 phút sau đại sảnh đã giải khắp người yêu. Ma, quỷ, Phật, khí, dị nhân phải cỡ 20 vạn AH lúc này nơi đây chỉ còn lại đế huyền đang dùng hào quang phủ kín không lộ mặt thật thần dân của ta. Các ngươi đều là mầm căn của tiên giới sau này, một tiên giới của riêng thanh bang ta tiên đế độc tài. Tiên hậu lại ích kỷ, đã mấy trăm vạn năm nay không cho một ai tấn cấp lên đế vị. Các con tu luyện là tiên đạo, khi nào độ kiếp phi thăng tất sẽ tới một nơi tiền đồ bị hạn chế này. Các thần dân của ta, các con có muốn điều này hay không? Thưa chủ thần, chúng con không muốn, mấy vạn người đều đồng tâm hô lớn chúng con là người thanh bang dù sau này thành tiên. Thành ma cũng sẽ là người thanh bang, vĩnh không thay đổi không biết một người nào đó gan dạ hô lên sau đó tất cả đều đồng thanh hô theo vĩnh không thay đổi được. Tấm lòng này ta sẽ nhận, nay ta quyết định lập một đế triều ở đây không phân mạnh yếu, không phân sang hèn. Không phân chủng tộc trong đế triều sẽ phân làm vương quốc, do các con tự chọn người lãnh đạo. Ta sẽ ban đất, phong hầu, phong hoàng cho các phương vị bây giờ. Ta cho các con thời gian 30 phút để tự mình chọn ra hiền nhân đảm nhiệm vương vị. Và chọn tên cho tiên quốc của mình ngay sau khi lời đế thiên nói vừa dứt liền có từng tốp. Từng tốp người gom lại đi về một phía vừa lòng nhìn mấy vạn bang chúng thảo luận. Thiên nói tiếp Trần Trung Việt, tiếp chỉ Trần Trung Việt có mặt, Trung Việt nãy giờ vẫn đứng ở trong đám đông người Việt. Bản thân ông cũng vừa gia nhập thanh bang, còn đang mê luyến với tu luyện, khi tới đây ông còn rất nhiều bỡ ngỡ với cách hoạt động của nơi này mặc dù vậy. Nhưng ông phải công nhận, nơi này có vô số người, nhưng ai nấy đều tu vi quá mạnh, đồng thời trật tự và lòng thành kính với chủ thần. Với thiên tháp và với thanh bang thật sự quá cuồng nhiệt. Đặc biệt là không có ai có thái độ ích kỷ hay khinh người gì cả. Tất cả đều vô cùng có ý thức, ông thật khó hiểu, vì sao chủ thần lại làm được, nhưng khi còn đang trầm ngâm thì giọng của thiên đã truyền vào đầu làm ông giật mình. Vội vàng nghe chỉ Trần Trung Việt, có tầm nhìn xa, có bản lĩnh lãnh đạo, là hiền tài do Việt dân tín nhiệm. nay ta phong làm Việt Hoàng, thống nhất đất nước mang huyết mạch Tiên Long này trường tồn. Phần thưởng, Hoàng Ấn một cái, Hoàng Bào một bộ, Hoàng Đạo Thần Thông một đạo. Tiếp chỉ lời nói của Đế Thiên tới đâu là đại đạo rung động tới đó. Tại một nơi tối tăm còn có một lực hiệu triệu kỳ lạ áp lên người Trần Trung Việt. Sau đó trên người y tự động sinh ra một cái vương miện hình kim long. Một bộ hoàng bào hình kim long và một cái ngọc tỷ kim long dưới chân có khắc thuận theo ý trời. Ký thọ vĩnh xương, sau đó cái đề ấn này hóa thành một kim long lớn màu vàng bay lượn quanh thân. Hoàng khí lập tức trào lên nhập vào thể nội rồi phát tán ra ngoài, lập tức mấy vạn người Việt bên dưới liền quỳ gối hô Việt Hoàng vạn tuế Trần Trung Việt, trở thành vị hoàng đế đầu tiên, cũng là tu tiên giả đầu tiên khi chưa thành tiên thiên đã có được thần thông. Liên tục tung hô ba lần, hoàng khí như nước lũ tuôn trào nhập vào thể nội, lập cơ thể hậu thiên cũng bị cưỡng ép loại bỏ sạch tạp bẩn nhảy vào tiên thiên cảnh. Hoàng miện trên đầu lập tức phả ra lực lượng thiên địa cộng hợp lại. Liên kết tín nguyện thành một đám mây vàng. Đây chính là khí vận hoàng vân đại diện cho mức độ mạnh yếu của một hoàng quốc. Nó có thể liên kết vạn dân, hợp lực làm một, uy lực vô cùng, cho nên các đời đế vương đều mạnh mẽ và nhiều tham vọng là tại vì đó Việt Tiên Quốc kể từ đây thành lập khi thần thông kim long hoàng miện của Trần Trung Việt vừa thành, lập tức trên đế miện của đế thiên cũng có thêm một tiểu long màu vàng lượn quanh. Miệng không ngừng hấp xả ra từng luồng hoàng khí hoàng, đây là hoàng trong hoàng thượng đó nhe để sinh trưởng. Tiểu long này có tác dụng không khác gì một loại linh dược. Có thể hấp vào linh khí sau đó trải qua quá trình hô hấp. Quang hợp xong sẽ nhả ra lại một lượng linh khí lớn hơn để tẩm bổ lại môi trường xung quanh. Dưỡng thổ dọn ổ cho cây non đời sau sinh trưởng. Còn đế thiên này không tu linh khí, mà tu hoàng khí, vương khí, đế khí, thậm chí cả tổ khí, gọi chung là đế hoàng chi khí. Tiểu long này sẽ hấp nhả ra hoàng khí cho mình, không những bản thân nó lớn lên, mà còn làm hoàng khí trong người đế thiên càng thêm thịnh vượng. Đồng dạng với cách này, nếu như có vô vàn nhân hoàng, địa vương, hay tiên nhân, thần nhân thì tốc độ tu luyện của đế thiên sẽ càng thêm kinh khủng. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế mà có được đế vị giống như thế này, thì trải qua trăm vạn năm qua chắc đã thừa sức tấn chức lên tiên tổ tương đương với Hồng Quân Lão Tổ rồi. Chỉ tiếc rằng ông ta là do thiên mệnh đại vũ trụ sinh ra. Không có được quyền lựa chọn hay quyền trả giá cho mình, còn thiên lại khác. Hắn chính là chủ của tiểu vũ trụ này, một tiểu vũ trụ sơ khai. Hắn có thể uốn nắn như thế nào thì sẽ là như thế đó. Hết chương.